xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 97, gocchuyenaudio.com. Chương trình du lịch mới vừa định ra, mấy ngày kế tiếp trời lại liên tiếp hạ vài trận mưa. Theo đó, nhiệt độ không khí cũng mỗi ngày một lạnh hơn, từ trung bình mỗi ngày có thể lên đến 20 độ. Hiện tại chỉ ở mức 13, 15 độ, có hôm chỉ còn 10 độ mà thôi. Chuyện này chứng tỏ thời tiết cũng đã từ mùa hè bắt đầu chuyển lạnh. Ngay cả phía Nam cũng sắp đi vào mùa đông rồi. Khi Lâm Y Y ra cửa, đã khoác thêm cho Mạnh San San một chiếc áo lông. Mạnh San San chính là con gái cương nhà giàu có điển hình. Là tiểu công chúa của Lâm gia, thích nhất mặc quần áo xinh đẹp. Trong phòng thay quần áo của con bé, tất cả đa phần đều là váy công chúa màu hồng nhạt hay màu vàng cam. Vừa mới đổi mùa, các loại trang phục mùa đông như váy hoa cũng nhiều đến mức làm người nhìn muốn hoa cả mắt. Có Lâm Bình nữ sĩ thỉnh thoảng gửi đồ từ Mỹ về đây. Cũng có một ít thương hiệu tài trợ đưa lại đây. Còn lại là Lâm Y Y khi đi mua quần áo, thuận tay cũng cho mua chút cho con bé. Hiện tại, truyền thông Tân Nhật phát triển không tồi. Công ty cũng có quan hệ hợp tác với rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Một ít phục sức hàng hiệu mỗi khi đổi mùa đều gửi thiệp mời lại. Hoặc trực tiếp chọn mấy mẫu mới gửi đến tận công ty để tặng. Trăm triệu không nghĩ tới, mở cái công ty điện ảnh còn có thể tiết kiệm được số tiền này. Đương nhiên, trọng điểm không phải là tiền, mà cô hiện tại cũng không thiếu chút tiền ấy. Bất quá, thời trang trẻ em bây giờ đích xác là quá đẹp. Bà chủ, đây là mấy sản phẩm mới của Burberry. Cô bé trợ lý đưa mắt nhìn cô, tự tin chớp chớp mấy cái. Mấy bộ LGTM cũng để dành lại cho chị nè. Trong nhà có hai đứa nhỏ, nên thỉnh thoảng cũng nương theo lấy vài bộ về cho chúng nó là thật sự quá bình thường. Lâm Y Y nhận quyền catalog phục sức quảng cáo. Hỏi, giúp tôi để ý mấy bộ lễ phục một chút. Viễn Diêu không phải sắp có tiệc rượu sao? Có đi hay không còn chưa nhất định. Nhưng cứ chuẩn bị trước vậy. Cô trợ lý gật gật đầu. Dạ, công ty điện ảnh Viễn Diêu làm đầy tiệc mừng thành lập. Còn nhấn mạnh là kết hợp tiệc tối từ thiện. Tháng trước cũng đã gửi thiệp mời đến Tân Nhật. Cũng không phải chỉ có mỗi công ty bọn họ được mời. Một số công ty điện ảnh khác cũng nhận được thiệp. Bao gồm cả giải trí thịnh thế. Còn có một ít đạo diễn nổi tiếng trong giới. Một số minh tinh nổi tiếng để phô trương thanh thế. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người cổ động tạm thời chưa biết. Thanh thế lại đảm bảo vô cùng lớn mạnh. Xem ra, năm nay Viễn Diêu kiếm được không ít. Lục Tầm tổng kết nói, Lục Tổng của giải trí thịnh thế lại đến để tạo cảm giác tồn tại. Cô trợ lý nhanh chóng thu thập một phen, ôm đồ vật chuồn đi. Khi đi ra ngoài, còn vô cùng chi kỷ mà đóng cửa lại cho bọn hắn. Lâm Y Y nhún nhún vai. Ấn tượng của cô đối với Viễn Diêu vẫn còn dừng lại ở bữa tiệc làm người nhức nhối lần trước. Tóm lại, đó tuyệt đối không phải là ký ức vui sướng gì. Trợ lý vừa đi, Lục Tầm đã dướn người như bò nửa người lên bàn làm việc. Đối diện với cô, cơ hồ nửa cái thân mình cũng đặt lên đây. Trên mặt còn treo vẻ tò mò không che giấu được. Em cũng đi, mấy thứ như tiệc rượu. Yến hội linh tinh, Lâm Y Y đều rất ít tham gia. Người chủ chốt mở rộng nghiệp vụ cho công ty toàn bộ là Đào Giai Tuệ. Có cấp dưới là nữ cường nhân như vậy, căn bản không cần cô tự mình ra tay. Thật ra, cho dù cô có tự mình ra trận đi chăng nữa, năng lực cũng không thể nào so sánh được với nữ cường nhân chân chính đâu. Huống chi, cứ nhìn bối cảnh truyền thông Tân Nhật cường đại như vậy. Ai mà dám cố ý làm khó làm dễ vị giám đốc như Đào Giai Tuệ chứ? Hơn nữa, cô cũng không phải rất thích cái loại hoàn cảnh móc miền nịnh nọt. Trong sáng ngoài tối đấu với nhau như vậy, lãng phí thời gian lên mấy chuyện đó, chi bằng cô về nhà chơi với hai đứa nhãi con còn hơn. Cho dù thằng nhóc Mạnh Dục Nhiên này thỉnh thoảng lại giở chứng phản nghịch của thiếu niên tuổi dậy thì một chút, hầu như cũng không cần cô làm bạn. Lâm Y Y dựa người lên lưng ghế, nghĩ nghĩ, thật ra, tôi cũng khá tò mò Viễn Diêu năm nay đã phát tài cái gì. Giữa các công ty điện ảnh với nhau, có đôi khi có thể tiến hành quan hệ hợp tác vui vẻ. Cũng có đôi khi lại tồn tại quan hệ cạnh tranh, ngoại trừ giải trí thịnh thế là công ty long đầu lão đại. Cũng không ít công ty tương đối có thực lực, ví dụ như Tân Nhật của Lâm Y Y, ví dụ như Viễn Diêu. Lâm Y Y hợp tác cùng với Diêu Sâm chỉ khoảng có 2 lần. Một là bộ phim của đạo diễn Lư Sâm kia, góp phần thúc đẩy cô lần đầu tiên nảy sinh ý định mở công ty điện ảnh. Lần hợp tác thứ hai chính là lần Trương Hiếu Ánh bỏ diễn trong bộ phim truyền hình kia. Nhưng chuyện đáng nhắc tới nhất chính là, lần đầu tiên thì Internet rối loạn tin Trương Hiếu Ánh bị mất vai vì cô. Mọi sự nháo đến ồn ào huyên náo, người thay thế cho vị trí này lại chính là con gái rượu của Diêu Sâm. Diêu Nhất Mộng, lần thứ hai cùng Viễn Diêu hợp tác, vẫn cứ là Trương Hiếu Ánh bị đổi nhân vật. Lần này nhân vật đổi đi là vai nữ chính, Diêu Nhất Mộng vẫn như cũ thay thế vị trí cô nàng. Chỉ có thể nói, oan gia ngõ hẹp sao? Lúc này, Trương Hiếu Ánh mới vừa mặc thử xong lễ phục ở một cửa hàng sang trọng của thương hiệu Ali Livia của Mỹ, chuẩn bị nhân dịp tiệc từ thiện lần này kiếm chút mặt mũi. Liền nghe được ở bên ngoài phòng thay quần áo đang có tiếng người nói chuyện điện thoại. Chấm chấm, thì là cái tiệc tối từ thiện mà ba tôi mở đó. Cô không đi sao? Tôi tất nhiên là đi rồi. Ba tôi còn ân cần dạy bảo đủ thứ, còn sắp xếp cho tôi với Lục tổng kia. Tôi đâu có biết, tôi chỉ mới nhìn thấy ảnh chụp ở trên mạng vài lần thôi. Bề ngoài đúng là cũng không tồi, nhưng chỉ có cái hơi già chút. Không nói nữa. Tôi thử quần áo đã. Trong giọng nói của cô gái còn mang theo nhuệ khí tuổi trẻ khí thịnh. Sau khi cúp điện thoại, lại nói chuyện với nhân viên của cửa hàng xác nhận lễ phục dự định của cô. Ba bộ lần trước tôi đã chọn, lấy ra đây hết thử xem. Giọng nói này còn rất quen tai. Trương Hiếu Ánh đẩy cửa phòng thay quần áo ra, mặt đối mặt với Diêu Nhất Mộng, ánh mắt nhìn nhau tóe lửa. Hai người phụ nữ này tuổi tác cũng trẻ tương đương nhau. Chỉ là Trương Hiếu Ánh bước vào giới diễn xuất sớm hơn mấy năm. Hiện tại số lượng đội quân fan đã hơn 3.000 vạn. Tuyệt đối xếp trước vị tiểu hoa đán mới nổi này hai bậc. Coi như rất có tiếng tăm, Diêu Nhất Mộng thì lại có vẻ trẻ trung hơn cô nàng một chút. Bề ngoài càng thanh xuân diễm lệ. Hơn nữa sau lưng Diêu Nhất Mộng còn có cái tập đoàn điện ảnh Viễn Diêu khổng lồ kia nữa. Hai người này có thể nói ai cũng có ưu thế, ai cũng đều rất có khí thế. Nhân viên cửa hàng vừa thấy tình huống không đúng, khẩn cấp lui lại, cũng rất có mắt nhìn. Sời, cứ tưởng là ai, dọa người nhảy dựng, Diêu Nhất Mộng đã mở miệng trước, vì nói cô nàng giống như hai lần đoạt nhân vật của đối phương. Nhưng chuyện này thực sự cô nàng không hề có liên quan à nha. Lần đầu tiên thì đã sớm điều động suất nội bộ cho cô rồi. Thật ra nếu nói cho đúng, hẳn là Trương Hiếu Ánh muốn cướp vai của cô mới đúng. Lần thứ hai là Trương Hiếu Ánh tự mình bôi nhọ mình. Chủ trương thân cận với Du Dược, kết quả thiếu chút nữa chuyển thành lời đồn khó tha thứ. Không thể không rời khỏi vai diễn. Cho dù không có Diêu Nhất Mộng cô thì cũng sẽ có nữ diễn viên khác thôi. Tóm lại nói đến nói đi, đều là Trương Hiếu Ánh không tốt, ngược lại còn hại cô bị thiên hạ đội cho cái nồi oan ức. Sắc mặt Trương Hiếu Ánh có chút không được tốt, vạn sự cũng phải nói đến thứ tự trước và sau. Cô nói có phải hay không? Cô nàng xoay người lại, nhìn vào bản thân mình trong kính, vừa cúi đầu sửa sang lại váy. Vừa nói, lăn lộn trong cái giới giải trí này, chỉ có bối cảnh không là không đủ, người mà ngay cả tiền bối cũng đều không hiểu được phải tôn trọng. Cô cảm thấy người đó có nổi tiếng nổi không? Lời này chính là có ám chỉ, Diêu Nhất Mộng chỉ mới bước vào giới từ một năm trước. Tài nguyên của Viễn Diêu đều đổ hết lên người cô, thành công chen vào hai bộ phim điện ảnh lớn. Đóng vai nữ 2, nữ 3, trong đó một vai chính là trong bộ phim mới vừa được nhận giải thưởng của Lư Sâm. Thế nhưng vẫn chưa nổi tiếng lắm, cũng quay thêm hai bộ kịch, đều là nữ chính, kết quả ngoại trừ người nữ chính là cô. Tất cả những nhân vật khác đều nổi tiếng. Đến bây giờ, số lượng fan trên Weibo của cô miễn miễn cưỡng cưỡng cũng vừa đến 1.500 vạn. Trong đó 1.000 vạn đều là mua. Năm nay, cô liền trông cậy vào việc đóng chung bộ Ta Ngồi Cùng Bàn Kia với Du Dực để tạo ra thành tích tốt. Lời này của Trương Hy Oánh không thể nghi ngờ liền chọc trúng vết thương trong lòng cô. Kéo miệng vết thương chảy máu, Diêu Nhất Mộng tức tối ném lễ phục xuống, liếc Trương Hy Oánh một cái. Tôi tuổi còn nhỏ, có thể chậm rãi rèn luyện. Hy Oánh tỷ năm nay 26, hay là 27 nhỉ? Không lo trở về nhà sinh con sinh cái đi, không khéo thì thành sản phụ tuổi hạc cũng hơi khó coi đấy nhỉ. Trương Hy Oánh đã thử xong quần áo, xuyên qua hình ảnh trong gương liếc dài Diêu Nhất Mộng một cái. Liền xoay người vào phòng thay quần áo thay đồ ra, đúng thật là oan ra ngõ hẹp, hết sức đỏ mắt, hai người ai cũng không phục ai. Không khí thật căng thẳng, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng không dám chạm vào. Chuyện của Trương Hy Oánh và Diêu Nhất Mộng, cho dù mọi người đều không biết nội tình, nhưng đương sự của hai lần đổi vai giáp mặt gặp gỡ nhau, cũng tương đương sao hỏa đâm địa cầu, ai mà lại không có mắt đi quấy rầy hai người, tự mình tìm phiền phức chứ, nhưng lại có người không sợ chết. Chấm chấm, tiểu trợ lý nghe được bên trong không có động tĩnh, lúc này mới thật cẩn thận vói nửa đầu vào nhìn, còn chưa thấy rõ ràng tình huống gì. Liền nhìn thấy Diêu Nhất Mộng ôm đống lễ phục hùng hổ đi ra. Không, không thử sao, tiểu trợ lý có chút lắp bắp, còn thử cái gì, Diêu Nhất Mộng hừ hừ, trở về cô liền mách ba cô cho xem, cô nương này sau khi về nhà, quả nhiên liền lôi Diêu Sâm ra mách một hồi, Diêu Sâm nghe xong cũng liền cho qua, không tính là chuyện gì, ngược lại trong lòng còn cảm thấy con gái hắn tính tình hơi nhỏ mọn. Nhẫn nại dạy bảo, người ta nổi tiếng hơn con, fan nhiều hơn con, cũng có danh tiếng hơn con muốn so cái gì với người ta chứ? Lời này vậy mà cha cô cũng có thể nói ra, Diêu Nhất Mộng quả thực là mở rộng tầm mắt, ba không phải ba con sao? Ba con mà nói con như vậy đó. Diêu Nhất Mộng vẻ mặt oán giận, đem lễ phục ném trên mặt đất, còn ngại không đủ mà liều mạng dẫm dẫm dẫm, cái gì từ thiện chứ? Lão nương không đi, đứa con gái này thật sự là bị hắn cưng chiều đến hư luôn rồi. Diêu Sâm đau đầu nhéo nhéo giữa mày. Thôi được rồi, con chút giận lên mấy bộ quần áo thì được cái gì chứ? Lần này ba đang muốn giới thiệu đối tượng cho con. Lần trước ba nói với con về giải trí thịnh thế rồi đó. Nếu về sau hai nhà chúng ta cùng nhau nâng đỡ con. Con chẳng lẽ còn không nổi tiếng hơn Trương Hy Oánh kia sao? Đây không phải là lần đầu tiên Diêu Sâm có ý tưởng này. Lần hắn đãi tiệc mời Lục Tầm và Lâm Y Y cũng cố ý chọn cho Lục Tầm một tiểu minh tinh kia. Còn có mục đích khác, chính là để thử cái tên Lục Tầm kia. Chấm chấm chấm, sự thật chứng minh, hắn không nhìn lầm người. Lục Tầm tai tiếng rất ít, duy nhất có một lần, có liên quan đến Lâm Y Y. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy hai người này thật sự có cái quan hệ gì. Rốt cuộc hắn cũng là người nửa chân đạp lên giới giải trí. Mấy tin tức thật thật giả giả hắn xem đến chán luôn rồi. Hơn nữa, cử chỉ của hai người ngày hôm đó, nhìn cũng không thấy ái muội. Quan trọng nhất chính là, Lục Tầm đang tuổi chính chắn, Lâm Y Y lại là phụ nữ đã ly dị, còn mang theo hai đứa con. Chưa kể tuổi còn lớn hơn Lục Tầm. Chấm chấm, tóm lại, hắn là đối tin tưởng ánh mắt mình. Diêu Nhất Mộng được trấn an thành công. Tức giận cũng tạm thời tiêu bớt, nhưng cũng còn một chút ngượng ngùng. Vậy, nếu vẫn không nổi tiếng bằng cô ta thì sao? Một minh tinh muốn nổi tiếng, chỉ dựa vào khuôn mặt là vô dụng, còn phải có tài nguyên, kỹ thuật diễn cùng vận may, cho dù đều có tất cả đi chăng nữa. Thì số người vẫn không thể nổi tiếng được cũng có cả khối. Thật không thể không thừa nhận là có những người không có duyên với khán giả. Tuy rằng Diêu Nhất Mộng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Trương Hy Oánh xác thật vẫn rất lợi hại. Diêu Sâm liếc mắt nhìn con gái rượu của mình một cái. Không nổi tiếng liền trở về kế thừa gia nghiệp, giống như Lâm Y Y kia, không phải cũng đang sống khá tốt sao? Lâm Y Y đang thử lễ phục, đột nhiên hắt xì một cái. Làm sao vậy, cảm rồi hả? Lục Tầm còn khẩn trương hơn cô, vội vàng gọi thím Trương đang tình cờ đi ngang qua, nhờ bà xuống phòng bếp nấu giùm chén trà gừng. Hắn cũng tự nhiên đến mức thật giống như nam chủ nhân của cái nhà này. Lâm Y Y lạnh mắt nhìn, cảm thấy thật không có lời nào để nói. Nếu Mạnh Dục Nhiên ở đây, nhất định sẽ trực tiếp móc mìa. Anh cảm thấy mũi anh cũng có chút ngứa. Lục Tầm hậu chi hậu giác xoa xoa cái mũi. Đổi mùa rồi, nhiệt độ đột nhiên chuyển lạnh sẽ rất dễ bị cảm nha. Thím Trương ơi, nấu thêm một chén nha. Tôi cũng muốn, hai người đơn thuần này, cũng không biết sau lưng đang bị người nhớ thương. Cách Trương.